Chương 181, đến giờ ăn cơm rồi, đừng nói chuyện với ta. Đừng có trả lời, đi mau. Huỳnh Long dùng hết khí lực để nói ra câu này. Ngay sau đó bên kia điện thoại truyền tới âm thanh vết thương bị xé rách. Điện thoại vẫn chưa cúp máy, Hàn Phi hiểu được lúc này bên cạnh Huỳnh Long còn có người khác. Là người kia tay cầm điện thoại, ép buộc Huỳnh Long mở miệng nói chuyện. Hàn Phi chủ động cúp máy. Sau đó nhìn về phía sợi dây điện thoại màu đỏ nối thẳng vào vách tường như mạch máu. Huỳnh Long không cho ta nói chuyện, như thể chỉ cần mở miệng giao lưu với ai đó qua điện thoại thì sẽ bị vật gì đó lây nhiễm. Hàn Phi phản ứng rất nhanh, từ lúc mới bước vào khách sạn hắn đã cảm thấy nghi ngờ điện thoại, bây giờ lại thêm lời cảnh cáo của Huỳnh Long, hắn đã xác định điện thoại trong khách sạn này có vấn đề. Cầm lưỡi dao lên. Hàn Phi muốn cắt đứt sợi dây điện thoại nhưng sợi dây này cứng chắc hơn hắn tưởng tượng nhiều. Lưỡi dao của nữ nhân phòng 302 không cách nào cắt đứt được nó. Khóc, ngươi thử xem có cắn đứt được sợi dây này không? Hàn Phi đang định thử những phương pháp khác thì ngoài cửa phòng có một gương mặt quỷ đỏ ửng thò đầu vào, trong tay hắn cầm theo một bình rượu. Thất tha thất thểu đi vào trong phòng 304. Khi thấy Hàn Phi, hắn gia tốc chạy vào. Trên thân thể chảy ra máu đỏ. Không cần Hàn Phi mở miệng, khóc lập tức ra tay với con ma men kia. Khóc là oán niệm, ma men chỉ là một loại nguyền rủa tiếc nuối, nó không cách nào tổn thương đến khóc, ngược lại còn bị khóc đánh cho bầm dập. Cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ bị khóc giết chết, nhưng Hàn Phi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trạng thái của con ma men có phần giống với Huỳnh Long lúc bị hình nhân giấy điều khiển, ý thức ngơ ngơ ngác ngác. Không ngừng tấn công dù đang bị thương rất nặng. Khi con ma men sắp hồn phi phách tán, trong đầu Hàn Phi lại vang lên âm thanh của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nhân viên Huỳnh Long của ngươi đã sắp mất đi ý thức, hãy mau chóng tìm ra hắn nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Hàn Phi lập tức nhìn về phía ma men, khẽ híp mắt lại. Lần đầu tiên hệ thống nhắc nhở ta Huỳnh Long bị trọng thương là khi hình nhân giấy nuốt nữ nhân phòng 302. Lần này nó nói Huỳnh Long sắp mất đi ý thức là khi ma men gần như bị giết. Liên tục hai lần như vậy không thể nào là trùng hợp. Nhìn lướt qua điện thoại sau lưng, Hàn Phi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Chủ nhân của khách sạn này có phải có năng lực chuyển dời tổn thương sang người kẻ khác không? Hàn Phi lập tức ra hiệu cho khóc dừng tay. Hắn giật dây điện thoại ra, tại vị trí đó có máu tươi chảy tràn ra ngoài. Đầu dây điện thoại có một vật lủng lẳng trông rất giống nội tạng trong cơ thể người. Mặc kệ đám khách trọ đi, chúng ta xuống tầng trệt. Trí nhớ của Hàn Phi rất tốt, hắn còn nhớ rõ lúc mình đi vào khách sạn, chủ khách sạn còn đang gọi điện thoại, mà sợi dây điện thoại trên quầy lễ tân còn kéo dài xuống tận mặt đất. Nếu nói điện thoại là vật phẩm nguyền rủa trong khách sạn này, vậy nơi ẩn thân của nó chắc hẳn phải nằm dưới mặt đất. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hàn Phi ôm linh vị cùng khóc xong ra khỏi phòng 304. Khi bọn hắn chạy xuống lầu, toàn bộ điện thoại trong khách sạn đồng thời vang lên, từng cánh cửa phòng đều bật mở, khách trọ bên trong tựa như bị mộng du đi ra khỏi phòng. Mặc kệ bọn hắn. Tiếng reng reng reng reng không ngừng dày vào màn nhĩ Hàn Phi, hắn vọt thẳng xuống tầng trệt, lúc này chủ khách sạn mặc áo mưa đang nhìn hắn cười quỷ dị. Cầu thang gỗ kẽo kẹt rung động, tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Từng con quỷ từ trên lầu chạy xuống. Vị khách nhân này. Thật xin lỗi, ngày mai người mới có thể trả phòng. Chủ khách sạn hất vành nón áo mưa xuống, để lộ vết nứt thật lớn trên sọ não. Nếu ngươi cứ nhất định đòi trả phòng trước thời hạn, vậy chúng ta chỉ có thể thu tiền phòng của ngươi. Bàn tay giấu trong áo mưa chậm rãi vươn ra, trên tay chủ khách sạn cầm một con dao phay. Thấy đám khách trọ trên lầu chạy xuống, Hàn Phi không còn lựa chọn nào khác đành hô lên, Lý Tài. Đến giờ ăn cơm rồi sao? Trong linh vị có một bóng đen âm trầm bay ra, nằm nhìn cao gậy tự xé rách bụng mình, trong đó có cất giấu một gương mặt khác. Bảo em trai ngươi ra đây đi. Mau lên. Đánh nát mặt đất giúp ta. Tình hình vô cùng nguy cấp, nằm nhìn cao gậy gật đầu, ngươi lùi ra xa một chút. Thân thể Lý Tài uốn cong thành một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Hắn đưa đầu mình vào thẳng khoang miệng của gương mặt trong bụng. Cảnh tượng này còn ghê rợn hơn đám quỷ trong khách sạn nhiều, Hàn Phi cũng không ngờ hai anh em nhà này sẽ dùng phương thức kinh dị như vậy để hợp lực với nhau. Cái miệng dưới bụng cắn đứt đầu nam nhân cao gầy, lý trí bị nuốt chửng, còn lại chỉ là tuyệt vọng và điên cuồng. bóng đen lập tức bành trướng lên gấp đôi, Lý Họa dữ tợn như một tên điên bắt đầu điên cuồng nện vào mặt đất. Tòa khách sạn ba tầng khẽ lắc lư, sàn nhà bị đánh nứt toát ra thành một cái động lớn. Gỗ vụn bay tán loạn, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, Hàng Phi bịt mũi miệng lại rồi nhìn xuống tầng hầm dưới đất. Cảnh tượng bên dưới khiến người thân kinh bách chiến như hắn cũng phải kinh sợ. Bên dưới mặt đất là một cái hố chất đầy thi thể, từng bộ thi thể đều bị dây điện thoại đỏ như máu xuyên thủng. Huỳnh Long. Ở chính giữa hố, nhân viên độc nhãn bị từng bộ thi thể cắn chặt, hắn dùng thân thể mình che chở cho một đứa bé trai và một bộ thi thể nữ. Thi thể nữ kia trông có vẻ bình dị gần gũi. Hai mắt bà nhắm chặt, trên mặt có nụ cười thỏa mãn nhưng thân thể lại bị mấy sợi dây điện thoại xuyên thủng, trông rất dọa người. Huỳnh Long đã cố gắng tới mức cực hạn, khi ý thức hắn đã ở bên bờ sụp đổ, trong con người kia chỉ còn lại nỗi thống khổ. Giúp, giúp ta! Huỳnh Long không ngờ vào lúc tuyệt vọng này lại có thể nhìn thấy Hàng Phi. Trong con mắt vô vọng kia đột nhiên xuất hiện một cảm xúc mà chính Huỳnh Long cũng không thể lý giải nổi, loại cảm xúc cực kỳ hiếm thấy này khiến người đã tới cực hạn như hắn lại có thêm lực lượng giàu dạt. Cánh tay duy nhất còn có thể động đậy của Huỳnh Long bắt lấy đứa bé trai đang được bảo hộ. Dùng toàn bộ khí lực còn lại để ném đứa bé ra khỏi hố. Chương 182, người ở giữa đống thi thể Hàng Phi đỡ được đứa nhỏ, Lý Họa đã mất đi lý trí thì nhảy vào trong hố, điên cuồng cắn xé các thi thể xung quanh, nhưng tất cả tổn thương cuối cùng đều bị chuyển dời lên người Huỳnh Long. Dây điện thoại hẳn là cầu nối để dẫn truyền thương tổn, chỉ có công kích bản thể của vật nguyền rủa mới thoát được cảnh này. Lý Họa đã mất khống chế, khóc trông chừng xung quanh, bây giờ Hàng Phi chỉ có thể dựa vào hình nhân giấy. Hàng Phi cầm hình nhân giấy trên tay, hắn hy vọng nó tiến vào đống thi thể, nhưng nó chỉ tươi cười nhìn hắn. Ý thức của hình nhân giấy đã bị hủy diệt từ lâu. Nó hiện tại chỉ là một con hình nhân trống rỗng. Trong đầu Hàng Phi nhớ lại gương mặt xinh đẹp mà bệnh họa của Từ Cầm, khi gương mặt nàng dần dần trùng lập với gương mặt hình nhân giấy, mùi máu tươi nồng đậm bắt đầu phát tán. Đi vào chỗ sâu nhất trong đống thi thể, nhìn xem chúng đang bảo vệ thứ gì. Hàng Phi hạ lệnh. Hình nhân giấy dường như nghe hiểu lời Hàng Phi, nó lung la lung lay nhảy vào hố thi thể, nụ cười trên mặt càng lúc càng yêu dị và bệnh hoạn. Đây là lần đầu tiên Hàng Phi thử điều khiển hình nhân giấy, trong quá trình điều khiển, đầu óc hắn như bị kim châm, quá khứ điên cuồng của hình nhân giấy truyền vào óc Hàng Phi. Hai loại ký ức tựa như lúc nào cũng có thể dung hợp lại. Hàng Phi rốt cuộc hiểu được tác dụng của trí nhớ. Nếu không phải trí nhớ của hắn vốn tốt thì lúc này đã không thể điều khiển hình nhân giấy được nữa. Hình nhân giấy đỏ như máu vừa xuất hiện, bầu không khí trong khách sạn lập tức trở nên khác biệt. Mùi xác thối bị mùi máu tươi át đi, thứ nằm bên dưới đống thi thể không cách nào di chuyển, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn hình nhân giấy dần dần tiến về phía mình. Cùng lúc đó Lý Họa đã hoàn toàn mất khống chế, không phân biệt người trước mắt là ai, mười đầu ngón tay của hắn toát ra sương mù màu đen có thể thiêu đốt linh hồn. Hắn công kích lung tung, vô số thi thể bị đánh nát, lực tổn thương do sương mù màu đen tạo ra trải đều đến toàn bộ quỷ quái trong khách sạn. Có Lý Họa hấp dẫn sự chú ý của vật nguyền rủa, Hàng Phi nhắm mắt lại, tập trung điều khiển hình nhân giấy. Ký ức trong đầu dần dần bị nhuộm đỏ, các loại quá khứ kinh khủng của hình nhân giấy bắt đầu ảnh hưởng đến Hàng Phi, nếu hắn chưa từng chết nhiều lần khi làm nhiệm vụ người quản lý thì bây giờ đã không chịu nổi lực trùng kích này. Hàng Phi cắn chặt răng. Mặc kệ mọi cảnh tượng hư ảo trong đầu, tiếp tục điều khiển hình nhân giấy bò vào đống thi thể. Chính diện bị Lý Họa tấn công điên loạn, phía sau có hình nhân giấy đang từ từ xâm nhập, vật nguyền rủa chôn sâu dưới lớp thi thể đã bộc lộ ra nhược điểm lớn nhất của mình, đó là nó không cách nào di chuyển. Khi từng bộ thi thể bị đào ra, hình nhân giấy rốt cuộc cũng tìm được thứ mà đống thi thể đang bảo vệ. Đó là một ông lão toàn thân nhăn nhúm, bị dây điện thoại đỏ như máu quấn quanh khắp người. Trong đôi mắt già nua vẫn đục của lão tràn đầy thống khổ và hối hận. Không phải vật nguyền rủa mà là một người. Lúc này Hàng Phi cũng không thể dừng lại, còn chậm trễ thời gian thì Huỳnh Long sẽ mất mạng. Tên đã lên dây không thể không bắn, Hàng Phi ra lệnh cho hình nhân giấy công kích đóng dây điện thoại quấn quanh người ông lão. Mùi máu tươi nồng đậm tản ra, hình nhân giấy nở nụ cười đáng sợ. Nó không làm theo lời Hàng Phi nói, dường như đã bị thứ gì khác hấp dẫn. nó dùng hai tay đâm thẳng vào ngực ông lão rồi chui vào trong lồng ngực ông ta. Trong nháy mắt đó, toàn bộ quỷ nơi này đều khựng lại. Lát sau, hình nhân giấy giơ trái tim của ông lão ra, tất cả đường dây điện thoại đều đang ghim thẳng vào trái tim này. Trái tim chính là đầu nguồn của toàn bộ dây điện thoại. Đám quỷ đang bị điều khiển di chuyển chậm dần. Hình nhân giấy hưng phấn há mồm định nuốt chửng lấy trái tim, Hàng Phi dùng hết sức lực mới ngăn cản được nó. Trong trái tim phát ra tiếng khóc mơ hồ của một bà lão, dường như bà ta chính là vật nguyền rủa mà Hàng Phi đang tìm. Lý Họa, đủ rồi đừng đánh nữa. Đó là người nhà. Lý Tài, mau đưa đệ đệ ngươi rời khỏi đây. Hàng Phi cao giọng hô, Lý Họa chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, thậm chí nó còn bắt chước hình nhân giấy khoa tay múa chân mấy lần. Trong tiếng thúc giục không ngừng của Hàng Phi, thân thể Lý Họa chậm rãi xảy ra biến hóa. Sương mù màu đen trên đầu ngón tay tan đi, khi toàn bộ sương mù tiêu tán. Quỷ hồn cao gầy Lý Tài lại xuất hiện. Hàng Phi thở phào một hơi, rốt cuộc cũng có thể tập trung tinh lực đối phó với trái tim kia. Hắn thật không ngờ chỉ cần trái tim kia khẽ động một cái, toàn bộ lệ quỷ trong khách sạn đều cảm thấy đau đớn, dường như bọn chúng đã được nối liền thành một chỉnh thể. Tình hình của Huỳnh Long rất tồi tệ, không chịu nổi giày vò nào nữa. Hàng Phi không muốn mất đi nhân viên cửa hàng duy nhất này, bèn nắm tay khóc nhảy vào trong hố thi thể. Phương pháp phá giải nguyền rủa chính là tiêu diệt vật phẩm nguyền rủa. Thế nhưng thứ này có thể chuyển dời tổn thương. Dù giết chết nó cũng sẽ kéo theo người khác cùng chết. Hàng Phi còn đang lo lắng suy nghĩ, ông lão với thân thể gầy gò khô héo kia đã nghiêng đầu nhìn về phía Hàng Phi. Đừng giết nàng, đều là do ta sai, ta sẽ thay nàng chuộc tội. Giọng của ông lão đứt quãng như thể đã sắp hồn phi phách tán. Ngươi chuộc tội thay cho bà ta. Ta là chủ khách sạn, trái tim này là người bạn già đã bầu bạn cùng ta hơn 40 năm qua. Ông lão nói bằng giọng khẩn cầu, chúng ta cùng nhau kinh doanh khách sạn, về sau ta bị bệnh, chỉ còn mình nàng quản lý nơi này. Vậy bà ta đâu rồi? Ta cũng không biết rõ. Một đêm nọ khi tỉnh lại ta phát hiện mình đã không còn ở trong bệnh viện mà là nằm trên đường. Lúc đó ta rất sợ hãi, sau đó chạy một lúc thì tìm thấy khách sạn này. Ông lão bò dưới đất, cố nhích lại gần trái tim kia. Lúc đó trong khách sạn chẳng có lấy một người. Thế là ta bắt đầu kinh doanh khách sạn, chờ nàng trở lại, mãi cho đến một đêm kia ta nhận được điện thoại của nàng. Chương 183, tưởng niệm biến thành nguyền rủa, sao bà ta có thể gọi điện thoại cho ông được? Hàng Phi đã hiểu. Khi còn sống ông lão kinh doanh khách sạn, về sau chết trên giường bệnh. Chờ khi tỉnh lại thì ông ta đã tiến vào thế giới tầng sâu. Chỉ là tình huống của ông lão này khá đặc thù, sau khi vào nơi này lại vẫn giữ được ký ức về người bạn già kia. Nhận được điện thoại của nàng, ta rất kích động. Ta chỉ sợ mình không còn được nghe giọng nàng nữa. Ta nói muốn gặp nàng, nhưng nàng bảo chưa tới lúc, bảo ta chờ nàng thêm một chút. Ánh mắt ông lão trở nên nhu hòa. Ta chờ nàng, nhưng cũng sợ hãi ngày nàng đến thật, kỳ thật ta chỉ cần mỗi ngày được trò chuyện điện thoại với nàng là đủ rồi. Chúng ta trò chuyện về quá khứ, lúc nào cũng có chuyện để nói. Tính tình nàng vẫn khó chịu như trước, thường hay lải nhải cầu nhau, có lúc ta cũng muốn cúp điện thoại cho rồi, nhưng ngày hôm sau vẫn sẽ chờ đợi nàng gọi điện thoại tới. Có nàng ở bên cạnh ta mỗi ngày, ta không còn sợ hãi nữa. Nhưng về sau, khi khách nhân trong khách sạn càng ngày càng đông, nàng đột nhiên nói với ta nàng rất sợ hãi, bởi vì nàng cảm giác được bản thân mình đã thay đổi. Nàng nghe được quá nhiều điều tuyệt vọng và khủng khiếp trên thế giới này. Ta biết nàng đau khổ nên an ủi nàng, nhưng nàng vẫn không chịu gặp ta. Mãi đến một đêm nọ, nàng gọi điện thoại nói với ta nàng sắp rời đi. Về sau có lẽ sẽ không gọi điện thoại cho ta được nữa. Ngươi có thể tưởng tượng được lúc đó ta đau khổ cỡ nào không? Ta không tài nào hiểu được, ta nói với nàng ta không cần gì nữa, chỉ hy vọng được gặp mặt nàng một lần. Hôm đó nàng đồng ý, nàng bảo ta ôm điện thoại đi xuống tầng hầm khách sạn. Đến gian phòng gắn đầy dây điện thoại, ta vẫn còn đang nói chuyện với nàng, hỏi nàng đang ở đâu. Nàng bảo ta quay đầu lại. Đôi mắt ông lão trở nên ảm đạm. Ta quay đầu mới phát hiện, sợi dây điện thoại đã bị cắt từ bao giờ. Tiếng nói của nàng không truyền tới từ ống nghe mà từ trong lòng ta. Mỗi ngày ta đều nói chuyện điện thoại với nàng, nhưng kỳ thực chỉ là tự nói với sự tưởng niệm trong lòng mình mà thôi. Chấp niệm khi mạnh đến một trình độ nào đó thì sẽ bắt đầu thay đổi. Tưởng niệm của ta đã biến thành nguyền rủa, bám vào điện thoại trong khách sạn. Tưởng niệm của ta đã mất kiểm soát, trong lòng ta đã không còn thiện ý, ta biết thế giới này không có hy vọng, tự như việc bạn già chưa từng gọi điện cho ta lần nào. Ông lão vừa nói vừa rơi lệ đầy mặt, cuối cùng khóc lớn lên như một đứa trẻ. Hàn Phi không rõ ông lão đã bị nhốt ở thế giới này bao lâu. Có lẽ trong thế giới tầng sâu còn có rất nhiều tàn hồn giống với ông lão. Ông này, nói thật lòng thì ta cũng không biết trong cái thế giới này có hy vọng hay không. Hàn Phi ngồi xổm trên đống thi thể, nhìn chằm chằm vào ông lão. Nhưng nếu thế giới thật sự không còn hy vọng, vậy ta sẽ làm hy vọng của các ngươi. Hắn ra hiệu cho hình nhân giấy trả trái tim vào lồng ngực ông lão. Ta trả tưởng niệm và thiện ý lại cho ngươi, ngươi trả bạn ta lại cho ta. Ông lão đã chuẩn bị tinh thần để hồn phi phách tán, nghe được lời Hàn Phi, biểu tình trên mặt ông ta trở nên phức tạp. Trái tim nảy lên trong lồng ngực, ông lão rút toàn bộ dây điện thoại nối với trái tim ra. Anh! Đom đóm chạy tới bên cạnh Huỳnh Long. Huỳnh Long gian nan sờ vào mặt đứa nhỏ rồi bò về phía Hàn Phi. Trong con mắt duy nhất của hắn mang theo sự cảm kích to lớn vô cùng. Không cần cảm ơn ta. Hàn Phi sử dụng năng lực chạm đến chỗ sâu trong linh hồn, đỡ Huỳnh Long đứng dậy. Người nhà với nhau, không cần nói cảm ơn. Ông lão nằm trong đống thi thể nhìn Hàn Phi và Huỳnh Long với vẻ không thể tin nổi. Hắn thật không tưởng tượng được trong thế giới vĩnh viễn bị bóng đêm bao phủ này còn có cảnh tượng ấm áp như thế. Người nhà sao? Từng sợi dây điện thoại nhúng máu tách rời khỏi các bộ thi thể, ông lão chủ động tiêu trừ toàn bộ nguyền rủa trên người khách nhân. Cho tới nay người trò chuyện qua điện thoại với đám khách nhân đều là chấp niệm trong lòng bọn hắn, chấp niệm biến thành nguyền rủa, trói buộc bọn họ. Đám khách nhân như người bị mộng du đột ngột tỉnh táo lại, biểu tình trên mặt rất khác biệt. Có người kinh ngạc, có người sợ hãi, trong đó đặc biệt nhất là nam nhân mặc áo mưa. Nam nhân kia giấu con dao nhọn hoắt dưới lớp áo mưa, đôi mắt âm trầm nhìn Hàn Phi, lặng im di chuyển về phía biên giới hố thi thể. Khi chỉ còn cách Hàn Phi hai thước, nam nhân đột nhiên vung dao phóng về phía Hàn Phi. Soạt. Cổ tay nam nhân bị từng sợi dây điện thoại đỏ như máu cuốn quanh, toàn thân không thể động đậy. Ban đầu trong lòng ta chỉ có tưởng niệm bạn già, chẳng biết từ lúc nào phần nhung nhớ này lại biến thành nguyền rủa. Nhưng ta biết tưởng niệm của ta biến chất chính là vì ta và nàng đã nghe được quá nhiều tuyệt vọng và ác ý. Ông lão ném nam nhân mặc áo mưa tới trước mặt Hàn Phi. Ta biết bí mật của bọn hắn, chính ta đã biến tưởng niệm của bọn hắn thành sự thật. Ông à, ta không phải là người xấu. Nhưng cũng chẳng dám xưng mình là người tốt. Ta tin tưởng vào việc lẽ công bằng sẽ mang đến điều tốt đẹp, cho nên có một số người phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt. Hàn Phi đứng trên đống thi thể, nói. Ông nói cho ta biết chuyện của các khách nhân, chúng ta sẽ cùng nhau quyết định xem bọn hắn nên đi hay ở. Trong số khách nhân, có người chỉ bị chấp niệm mê hoặc làm cho bối rối, cũng có người từ đầu đến cuối đều là ma quỷ, bọn chúng đã mất hết nhân tính, chẳng hạn như nam nhân mặc áo mưa. Gia hỏa này giết người vợ cũ đã ly hôn với mình, sau đó còn không chịu buông tha cho đứa con của nàng với người đàn ông khác. Sau khi phát điên, hắn nảy sinh sát ý với toàn bộ trẻ con, chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ nào là đều cho đó là con của vợ trước và chồng nàng ta sinh ra. Chính hắn là kẻ đã đánh trọng thương mẹ của Đom Đóm sau đó nhốt hai người vào tầng hầm, Huỳnh Long cũng vì muốn cứu em trai nên mới gặp cảnh này. Có một số khách nhân bị điện thoại ảnh hưởng, cũng có một số khách nhân quá ác ý đã ảnh hưởng đến điện thoại, khiến nó càng thêm tà ác. Chương 184, cấp 8. Sau khi biết rõ mỗi câu chuyện đứng sau từng khách nhân, Hàn Phi không còn ngăn cản khóc và lý tai, để mặc cho bọn hắn tấn công đám khách nhân hai tay dính đầy máu tươi. Khóc và lý tai không phải thuộc hạ của Hàn Phi, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Nhất là lý tai, hắn giúp Hàn Phi là vì muốn được ăn no. Huỳnh Long đang trọng thương cũng gia nhập bữa tiệc, ăn tàn hồn có thể trợ giúp hắn khôi phục nhanh hơn. Trong khách sạn bốc lên gió tanh mưa máu. Tình cảnh này còn kinh khủng hơn trước đó. Thế giới tầng sâu này có thiện niệm, cũng có ác niệm. Bây giờ ta còn chưa đủ năng lực để cảm hóa ác niệm. Cho nên phương pháp thay đổi thế giới của ta chính là để cho thiện niệm nuốt chửng ác niệm. Đứng trong màn mưa máu, Hàn Phi nhìn ông lão và đám khách nhân may mắn còn sống sót. Ta cũng đang giãy dụa cầu sinh, lúc nào cũng có thể bị giết chết, nhưng ta có thể cam đoan với các ngươi, chỉ cần ta còn sống thì ta sẽ còn cố gắng giúp các ngươi tìm kiếm người thân. Trốn ở địa phương này, nghe những âm thanh giả tạo để dỗ dành tâm linh đều là hành vi lừa mình dối người, vĩnh viễn cũng không rút ngắn được khoảng cách giữa các ngươi và người nhà. Chỉ có đi ra ngoài, chỉ có không ngừng thăm dò những nơi xa xăm thì các ngươi mới tiến lại gần thân nhân thất lạc được. Đám khách nhân ác ý trong khách sạn đều đã bị làm thịt, hiện tại chỉ còn lại đầu to, mẹ hắn và nam nhân say như chết kia. Ba người này chưa từng thương tổn người khác, chỉ bị nguyền rủa ảnh hưởng. Các ngươi có thể đến cư xá hạnh phúc bên kia đường để ở, nơi đó rất an toàn. Nếu các ngươi vẫn muốn ở lại nơi này thì ta hy vọng các ngươi có thể liên hợp với cửa hàng tiện lợi bên cạnh, khi gặp được phiền toái gì thì ra tay trợ giúp lẫn nhau. Không ai phản đối lời Hàn Phi. Các khách nhân may mắn còn sống sót đều nhìn về phía hắn với ánh mắt vừa kính vừa sợ. Sau khi nuốt mấy tàn hồn, tình trạng của Huỳnh Long đã khá hơn nhiều, nhưng điều khiến hắn đau khổ nhất là mẹ hắn đã bị nam nhân mặc áo mưa sát hại. Trong khoảng thời gian mẹ hắn hồn phi phách tán, Đom Đóm vẫn luôn nói chuyện điện thoại với tưởng niệm về mẹ ở trong lòng. Mẹ không cho Đom Đóm đến gần cửa hàng tiện lợi, về sau Đom Đóm xuất hiện trong ngõ hẻm, lẽ ra ta nên hiểu được mẹ đã xảy ra chuyện. Huỳnh Long rất tự trách, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, thời điểm đó hắn còn bị hình nhân giấy điều khiển, bản thân còn khó đảm bảo chứ đừng nói chi tới việc cứu viện người nhà. Trong con mắt duy nhất của Huỳnh Long bắt đầu xuất hiện nhiều loại cảm xúc. Đây là một thay đổi tốt. An ủi Huỳnh Long xong, Hàn Phi đi tới bên người ông lão. Hắn muốn kết nối một bộ điện thoại đến cửa hàng tiện lợi ích dân. Về phần có nối dây điện thoại vào cư xá hạnh phúc hay không thì hắn còn chưa nghĩ đến. Hàn Phi muốn cư xá hạnh phúc là nơi tuyệt đối an toàn, mạo muội kết nối vật từ bên ngoài vào có thể sẽ tạo thành nguy hiểm. Xử lý xong chuyện của khách sạn, Hàn Phi rốt cuộc nhận được nhắc nhở của hệ thống, người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ phổ thông cấp D, tìm nhân viên mất tích, thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng 1. Độ thân mật với Huỳnh Long 20. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp D, người anh mất tích, trợ giúp Đom Đóm tìm được an trai mình, thu hoạch ban thưởng cơ sở điểm kỹ năng 1, độ thân mật với Huỳnh Long và Đom Đóm 20. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành hơn 100%, thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm, khen thưởng cho Huỳnh Long, trung thành và can đảm. Bởi vì ngươi đã cứu Huỳnh Long nhiều lần, chấp niệm của Huỳnh Long đã thay đổi, từ nay về sau hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp D, khách sạn bóng đêm, thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng 1. Độ thân mật với chủ khách sạn 10, thu hoạch được vật phẩm nguyền rủa cấp D, điện thoại nghe được tiếng người đã mất. Điện thoại nghe được tiếng người đã mất, vật nguyền rủa cấp D, ta biết mình sẽ không còn được gặp lại ngươi, nhưng vẫn muốn nghe được tiếng ngươi. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Ngươi đã thăng cấp lên cấp 8, thu hoạch được điểm thuộc tính 1. Một hơi hoàn thành 3 nhiệm vụ, Hàn Phi thuận lợi lên cấp 8. Hắn cộng cả 3 điểm kỹ năng vào năng lực diễn xuất, hiện tại diễn xuất đã đạt tới cao cấp 6, cách cấp đại sư không còn xa. Mới 25 tuổi đã có năng lực diễn xuất cấp đại sư. Trình độ này quá khó có thể tưởng tượng, Hàn Phi vô cùng chờ mong. Từ cấp đại sư trở lên sẽ rất khó thăng cấp, ngoại trừ cần điểm kỹ năng còn cần phải làm thật nhiều nhiệm vụ mới được. Nhưng trình độ diễn xuất hiện tại cũng đã đủ rồi. Tương lai có lẽ ta sẽ giao thủ với những ác ý giảo hoạt nhất trong thế giới tầng sâu, năng lực diễn xuất của bọn hắn cũng không thua kém ta, nhưng đó là chuyện của sau này. Hàn Phi đã quy hoạch tương lai vô cùng rõ ràng. Phân phối điểm kỹ năng xong, hắn lại cộng điểm thuộc tính vào trí lực, điểm thuộc tính hiện tại đã tăng lên 7 điểm. Lần này hẳn là có thể điều khiển hình nhân giấy lâu hơn rồi. Vẹn vẹn chỉ tăng thêm một điểm trí lực mà Hàn Phi đã cảm thấy đầu óc mình suy nghĩ nhanh hơn trước, các vấn đề cũng rất rõ ràng, hơn nữa hắn còn phát hiện trí nhớ đã được tăng cường. Trí nhớ và thể lực đều rất quan trọng, đáng tiếc điểm thuộc tính quá ít ỏi, ta không thể có cả cá và tay gấu được. Trí lực có thể kéo dài thời gian điều khiển vật nguyền rủa, thể lực có thể khiến Hàn Phi chạy trốn nhanh hơn. Khi Hàn Phi bắt đầu thêm điểm vào trí lực thì cũng là lúc tâm thái của hắn dần dần thay đổi. Hàn Phi leo ra khỏi hố thi thể. Rời khỏi khách sạn và trở về cửa hàng tiện lợi. Bộ phim Song Sinh Hoa đã quay xong, Hàn Phi không vội rời khỏi trò chơi, hắn dẫn Khóc và Lý Tai đi một vòng quanh khu phố. Suốt cả một đêm, ba vị cư dân đến từ cư xá Hạnh Phúc đã mang lại sự ấm áp đến cho các hộ cư dân sống ở quanh đây. Hàn Phi cũng dần dần phát hiện ra một vấn đề. Oan hồn rất khó có thể giữ được lý trí. Chương 185, buổi ra mắt phim. Cảm ơn bạn Kakalo 021 đã đề cử truyện và tặng KP ạ. Vui vẻ sau khi Khóc nuốt một đống lệ quỷ đã từng phát cuồng một lần, vừa xé rách thân thể mình vừa lớn tiếng khóc. Trong quá trình nuốt quỷ, Lý Tai cũng không thể khống chế được bản thân mà biến thành Lý Họa, thậm chí còn đánh nhau với Khóc một trận. Nuốt quỷ càng nhiều thì càng khó giữ vững lý trí, khi Khóc và Lý Tai bắt đầu mất khống chế, Hàn Phi dẫn bọn hắn trở về khu cư xá. Thực lực của Khóc và Lý Tai đã tăng lên rõ rệt, độ thân mật với Hàn Phi cũng tăng lên nhiều, mấu chốt nhất là dưới sự trợ giúp của hai người. Hàn Phi đã hoàn thành thêm mấy nhiệm vụ cấp bậc phổ thông. Nhiệm vụ cấp D đối ứng với level 1 đến 10, trước khi Hàn Phi đạt tới cấp 10, những nhiệm vụ này vẫn cung cấp không ít điểm kinh nghiệm, chỉ là ngoài kinh nghiệm ra thì không còn những phần thưởng khác. Đã chơi trò này gần 2 tuần mà ta vẫn còn chưa đạt tới cấp 10. Hàn Phi đứng bên cửa sổ nhà 1044 nhìn ra bóng tối vô biên vô tận, trong đầu nhớ tới lời một vị lão tiên sinh từng nói khi bó đuốc không còn dầu hỏa, ta chính là ánh sáng duy nhất. Ông lão trong khách sạn mang lại cho Hàn Phi rất nhiều suy nghĩ mới. Trong thế giới tầng sâu này, có rất nhiều người ngay từ đầu không tuyệt vọng đến thế, bọn hắn bị thế giới này chậm rãi đồng hóa thành quái vật, mà lúc đầu bọn hắn cũng từng là người thiện lương. Cái thế giới này liệu có chữa lành được không? Hàn Phi thở dài. Hắn muốn làm hy vọng cho mọi người nhưng thật sự quá khó khăn, bản thân hắn còn sống sau mỗi đêm đã là việc không hề dễ dàng. Đầu óc trầm xuống, thân thể mỏi mệt, Hàn Phi tựa người vào cửa sổ nhìn vào trong nhà, sau đó lựa chọn rời khỏi trò chơi. Thế giới màu máu xuất hiện, Hàn Phi từ từ mất đi ý thức. Tháo mũ trò chơi xuống, ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt Hàn Phi. Hắn nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đã là 10 giờ sáng. Ta không có bị bức điên có lẽ là vì còn có thể trở lại thế giới hiện thực. Mục tiêu mỗi ngày của ta đều là còn sống sót rời khỏi trò chơi. Ánh nắng ấm áp dịu dàng như bàn tay ôn nhu của người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hàn Phi. Trước đây hắn không hề cảm nhận được sự ấm áp của nó, chỉ cảm thấy ánh nắng luôn rất chói chang. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Hàn Phi đắp chăn tiến vào mộng đẹp. Hơn 3 giờ chiều, Hàn Phi bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Hắn theo bản năng cầm lấy cây chích điện phòng thân. Hàn Phi không có bạn bè. Trước đó người từng đến nhà hắn cũng chỉ có cảnh sát. Lặng yên không một tiếng động đi tới bên cửa, Hàn Phi nhìn qua lỗ mắt mèo, phát hiện người đứng bên ngoài là Khương đạo diễn và trợ lý sản xuất. Hàn Phi nghi hoặc mở cửa ra, sao hai người lại đến nhà ta vậy? Đại ca à, chúng ta gọi cho ngươi hơn 20 cuộc điện thoại mà ngươi không bắt máy, chỉ có thể tự mình chạy tới nhà ngươi thôi. Trợ lý sản xuất cười khổ nói. Ta tưởng quay phim xong rồi nên mới chỉnh sang chế độ im lặng, định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Ngươi mau đi thay quần áo đi, Long tỷ đã liên hệ với các công ty điện ảnh. Đêm nay phim của chúng ta sẽ được ra mắt công chúng, các đoạn trailer sẽ được phát trực tiếp đó. Khương đạo diễn bất đắc dĩ nói. Ngươi là nam chính của bộ phim này, buổi ra mắt phim không thể vắng mặt ngươi được nha. Hôm qua chúng ta mới làm tiệc đóng máy xong mà hôm nay đã ra mắt phim rồi hả? Công việc hậu kỳ biên tập xong chưa? Thường buổi ra mắt phim sẽ tổ chức trước khi ra rạp khoảng một tuần, còn mời rất nhiều khách quý và lãnh đạo trong ngành, nhưng Song Sinh Hoa là bộ phim có giá thành thấp, không thể so với những tác phẩm điện ảnh lớn kia được. Thời gian quá gấp gáp. Chúng ta vừa quay phim vừa làm hậu kỳ nên cũng đang đuổi kịp tiến độ. Hai mắt Khương đạo diễn toàn là quần thâm, dường như đã lâu không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu bỏ lỡ lần này thì mọi chuẩn bị của chúng ta xem như đổ sông đổ biển, hơn nữa lúc này ngươi đang ho, không nên bỏ qua cơ hội trời cho như vậy. Hàn Phi chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi thay quần áo thật nhanh. Đi thôi. Ngươi mặc như vậy thôi sao? Khương đạo diễn lấy tay đỡ trán. Hay là để ta cho người đem trang phục của Mạnh Trường An đến vậy? Mặc vậy được rồi, ta thấy rất dễ chịu. Hàng Phi không cảm thấy quan trọng, từ sau khi được chữa lành, hắn vẫn luôn làm việc theo phong cách thuận theo tự nhiên. Tuy chúng ta không mời quá nhiều khách quý nhưng đây cũng là trường hợp trang trọng, ngươi. Vừa rồi ngươi mới nhét cái gì vào túi quần thế? Khương đạo diễn đang nói bỗng cảm giác mình vừa thấy thứ gì đó rất khó lường. Cồn Ba Khúc. Ngươi mang theo thứ này đến buổi ra mắt phim. Hàng Phi đáp ngắn ngọn, tự hồ như đây chỉ là việc rất bình thường không hơn không kém. Khương đạo diễn đã cạn lời. Không biết nói gì hơn, hắn dẫn Hàng Phi và trợ lý ngồi lên xe chạy thẳng tới hội trường. Nửa giờ sau, khi Hàng Phi đi vào hội trường, hắn còn tưởng đâu mình đi nhầm chỗ. Toàn bộ biển báo điện tử bên ngoài hội trường đều phát poster phim Đô thị Bí Luyến. Trong bãi đỗ xe đậu đầy các loại xe hơi, ven đường còn có rất nhiều thanh thiếu niên giơ bảng tên thần tượng vẫy vẫy. Bọn hắn bao gần hết hội trường, chúng ta chỉ được chia cho một góc. Kỳ thật việc này cũng không quan trọng, phát trực tiếp trên Internet phải so xem bên nào nhiều lượt view hơn, không phải xem hiện trường phim nào náo nhiệt hơn. Trong giọng nói của Khương đạo diễn mang theo một chút chua xót, rõ ràng rất không hài lòng với an bài của hội trường. Bọn hắn chỉ chừa cho đoàn làm phim Song Sinh Hoa một diện tích rất nhỏ. Xe dừng lại ở cửa ra vào, lúc Hàng Phi xuống xe, không ai xem hắn là minh tinh. Thậm chí mọi người còn tưởng đây là xe của nhân viên công tác. Mãi đến khi bảo vệ chạy tới đòi Hàng Phi xuất ra thẻ công tác, Khương đạo diễn mới nhanh chân đi tới giải vây cho hắn. Hàng Phi, đây là câu trả lời cho các câu hỏi đã được lên kế hoạch trước. Ngươi học thuộc lòng đi, lát nữa chúng ta lại tập dượt một lần. Khương đạo diễn chạy tới trò chuyện với MC chương trình, Hàng Phi thì đi vào hậu trường. Chim Nhạc Nhạc và Cẩm Niên cũng có mặt, nhưng so với bọn hắn thì Hàng Phi có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều. Hắn chỉ đọc thoáng qua mấy câu hỏi, sau đó lại nghĩ về chuyện liên quan đến trò chơi. Chương 186, M Mưu 8 giờ tối, buổi phát trực tiếp ra mắt phim chính thức bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Hàng Phi lộ mặt trước công chúng. Từng tiếng vỗ tay truyền đến, Hàng Phi nghe được MC đọc tên mình, hắn hít sâu một hơi rồi đi ra sân khấu. Sau khi giới thiệu dông dài mấy câu về phim, nam chính Hàng Phi bước ra, ánh sáng chói lọi rọi vào người Hàng Phi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy lóa mắt như thế. Là một diễn viên, hắn đi tới giữa sân khấu, nơi này đã từng là nơi mà hắn vô cùng khát vọng và hướng tới. Hàng Phi lắng nghe nhịp tim mình. Máu chảy trong huyết quản, năm ngón tay chậm rãi nắm lại. Không phải là vì căng thẳng, mà là vì hắn đang nghĩ tới mình của ngày trước, nghĩ tới người thanh niên ngày ngày đứng tập cười trước gương. Vị này chính là Hàng Phi, nhân vật chính trong phim Song Sinh Hoa. Trong hiện thực hắn hỗ trợ cảnh sát phá án, trong phim ảnh hắn một mình đóng hai vai. Tiếp theo sẽ là màn phỏng vấn của cư dân mạng với nam chính của phim. Vị MC cầm một tờ giấy nhỏ trên tay. Sau khi rời khỏi sân khấu, hắn lấy điện thoại ra định lén lút gửi thứ gì đó cho người khác thì Khương đạo diễn đột nhiên xông tới, nắm cổ áo hắn nói, câu hỏi phỏng vấn chẳng phải đã được chuẩn bị từ trước rồi sao? Các ngươi đang làm cái gì? Việc này không giống với lúc diễn tập. Ta chỉ đọc ra những lời đã được chuẩn bị từ trước mà thôi. Ngươi có ý kiến thì đi tìm người của hội trường ấy. MC sẵn giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Long tỷ cũng đi tới hỏi. Nàng rất xem trọng buổi phát trực tiếp này nên cũng đến tham dự. Hàng Phi là loại diễn viên chỉ chú tâm vào việc diễn, hắn không có kinh nghiệm hoạt động công khai trước mặt công chúng, đây là lần đầu tiên hắn bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Dưới tình huống này mà còn bắt hắn trả lời trực tiếp câu hỏi của cư dân mạng thì ta lo lắng hắn không đỡ nổi. Khương đạo diễn giải thích. Diễn viên lợi hại như hắn sớm muộn gì cũng phải trải qua những chuyện này. Đừng lo lắng. Long tỷ nhún vai nói, ta còn tưởng là xảy ra chuyện gì lớn. Do ngươi không biết đó thôi. Khương đạo diễn do dự nhìn về phía Hàng Phi. Hắn mắc bệnh sợ xã hội rất nặng, phong bế nội tâm không thể chia sẻ với ai, lại còn không thể cười được. Ban đầu ta cũng không định gọi hắn tới đóng phim, nhưng sau khi trò chuyện với bác sĩ tâm lý của hắn ta mới biết, tình trạng của đứa nhỏ này đã rất tồi tệ. Nếu ta không kéo hắn đứng dậy thì hắn sẽ bị hủy hoại thật sự. Bệnh sợ xã hội rất nghiêm trọng. Không thể cười được. Long tỷ giật mình nói, sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết? Nếu ta nói thì các ngươi còn chịu để hắn đóng nhân vật chính sao? Khương đạo diễn lau mồ hôi trên trán. Ngay từ đầu ta chỉ muốn sắp xếp cho hắn đóng một vai phụ nào đó, ai ngờ được hắn lại là thiên tài điện ảnh, loại thiên tài nhất định sẽ tỏa sáng tài năng cho cả thế giới thấy. Sau khi MC rời đi, Hàn Phi đứng một mình trên sân khấu, hai màn ảnh khổng lồ trước mặt và sau lưng hắn đều đang phát trực tiếp hình ảnh lên mạng. Hình như không giống với lúc diễn tập. Hàn Phi đã chuẩn bị kỹ càng câu trả lời nhưng không có đất dụng võ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn trong hội trường. Khi hắn đơn độc đứng trên sân khấu, phòng phát trực tiếp đang có 150.000 người theo dõi đột ngột tăng lên hơn 300.000 người. Khi tất cả mọi người cho rằng là do Hàn Phi dạo này quá nổi tiếng, thì một bình luận ác ý đột nhiên xuất hiện giữa màn hình, hắn chỉ là may mắn mà thôi. Sẽ không thực sự có người cho rằng hắn biết đóng phim đó chứ. Theo sát sau bình luận này là vô số bình luận ác ý khác xuất hiện như thể đã thương lượng từ trước. Ngoại hình xấu quá, chắc phải đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Lấy án mạng của người khác để khiến bản thân nổi tiếng, thật buồn nôn. Không có tác phẩm nào còn xạo xạo cái gì mà thấy việc nghĩa hăng hái làm, để ta giúp ngươi siêu sinh. Người này có quan hệ rất kém với đồng nghiệp ở công ty cũ. Không ai chào đón hắn. Hình như còn ăn cắp đồ trong công ty đó. Trời ạ, các ngươi mau đi xem trên bách khoa toàn thư Internet, người này còn bị bệnh tâm thần nữa đó. Bây giờ bệnh nhân tâm thần cũng có thể làm diễn viên rồi. Từng bình luận ác ý chiếm cứ màn hình, đèn hội trường chiếu thẳng vào màn hình khổng lồ và Hàn Phi đứng trên sân khấu. Hội trường này không lớn, nhưng tất cả người ở đây và người xem trực tiếp đều có thể thấy được những bình luận ác ý kia. Bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm, bị vu oan nhục mạ liên tục, bị từng anh hùng bàn phím gõ chữ răng dậy, vết sẹo trong ký ức của Hàn Phi không ngừng bị bới móc ra. Hắn đứng giữa sân khấu như một người bị cởi sạch, như một linh hồn sức sẹo không chỗ dung thân. Cho dù là ai gặp tình cảnh này cũng rất khó có thể tỉnh táo, chứ đừng nói chi là một người mắc chứng bệnh sợ xã hội nghiêm trọng vốn không muốn tiếp xúc với người khác như Hàn Phi. Nhưng Hàn Phi lúc này lại yên lặng nhìn màn hình lớn, khi những người đứng dưới sân khấu đều cảm thấy không đành lòng, Hàn Phi đột nhiên cười một cái. Không quan tâm đến ác ý đang phát tiết đầy trên màn hình, cũng không phẫn nộ đến mất đi lý trí, Hàn Phi cầm micro lên nhìn xuống khán giả bên dưới. Hắn thấy được cha của Ngụy Hữu Phúc. Còn thấy rất nhiều người mà hắn từng có duyên gặp gỡ. Cho tới nay mộng tưởng của ta là trở thành một diễn viên hài, các ngươi có biết tại sao không? Hàn Phi nhàn nhạt nhìn lướt qua vô số bình luận chửi rủa trên màn hình, nói một cách mỉa mai chế giễu. Khi ta còn rất nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, mọi người luôn ức hiếp ta, chế giễu ta. Cho nên ta muốn đi một con đường khác biệt để có thể thu tiền của bọn hắn. Nhưng rất đáng tiếc. Dù ta vô cùng cố gắng để trở thành diễn viên đóng phim hài thì hình như ta cũng không có thiên phú này. Hàn Phi giơ tay chỉ về phía những bình luận ác ý trên màn hình. Những bình luận đầy ác ý này cho rằng làm như vậy là có thể đánh bại ta, bọn hắn không hề biết ta đã từng cố gắng hết sức mình nhưng đổi lại chỉ là đến tư cách bị chửi cũng không có. Chương 187 Bước ngoặt nhân sinh, nhìn cách ăn mặc của ta, hẳn là các ngươi cũng đã nhận ra ta không giống với các minh tinh hào quang vạn trường khác, cũng không tỏa sáng. Ta đã từng sống rất tệ, ta không thể làm diễn viên hài, ta có bệnh sợ xã hội, ta tự kỷ và phong bế bản thân, thậm chí đến một nụ cười cũng không có được. Nhưng các ngươi thử nghĩ mà xem, ta đã hỏng bét đến mức này, vận mệnh còn làm gì được ta nữa. Giọng nói của Hàn Phi quanh quẩn trong hội trường. Không biết bên dưới sân khấu ai đã dẫn đầu vỗ tay. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Hàn Phi bình tĩnh ưu nhã đứng giữa một biển bình luận xấu xa ác ý. Ác ý của nhân gian sao có thể so sánh với nỗi tuyệt vọng trong vực sâu. Nếu chưa từng chơi trò chơi hệ chữa lành kia, có lẽ Hàn Phi đã bị ác ý này đánh cho tan nát. Nhưng bây giờ thì khác, hắn không e ngại những thứ này một chút nào. So sánh với đau đớn cực hạn và tuyệt vọng trong thế giới tầng sâu, những lời ác ý này chẳng khác nào câu chuyện hoang đường của những đứa trẻ con non nớt. Hàn Phi nói xong câu này, lượng người truy cập vào phòng phát trực tiếp lại tăng mạnh, giữa những bình luận ác ý lại có rất nhiều bình luận thiện ý xuất hiện, ngày càng có nhiều người đứng về phía Hàn Phi và an ủi hắn. Hàn Phi nhìn thấy hết những thiện ý đó, hắn vẫn như trước không cách nào mỉm cười thật lòng được, nhưng hắn đã quyết định buông bỏ mọi lo lắng để đối diện với tương lai. Kỳ thực Hàn Phi vẫn chưa thoát khỏi bóng ma quá khứ. Nhưng tại thời khắc này khi đứng trên sân khấu và được vạn người chú mục, Hàn Phi đã triệt để thoát khỏi lồng giam quá khứ trói buộc mình. Đây là khoảnh khắc sáng chói nhất của Hàn Phi trong 25 năm qua. Chỉ có người bất hạnh nhất mới có được hộp đen. Cuộc đời Hàn Phi không hề xuôi buồm thuận gió, đủ loại đau khổ đã rèn luyện cho hắn một trái tim rắn chắc như kim cương. Hắn không chói lọi như những minh tinh khác, nhưng lại có khí chất rất đặc biệt. Thiện ý dồn dập xuất hiện, trên màn hình hiện ra những câu nói ôn nhu, những biểu lộ ấm áp, từng chút một thiện ý hội tụ thành cơn lũ quét trôi đi những dơ bẩn trên màn hình. Rất nhiều người qua đường chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngay từ đầu bọn hắn không hề có ý định bình luận cái gì, mãi cho đến khi những bình luận ác ý kia xuất hiện phủ kín màn hình, bọn hắn mới bắt đầu tò mò mà tìm kiếm thông tin về người tên Hàn Phi này. Một số bài viết mới đăng và cả bách khoa toàn thư mới bị chỉnh sửa đều nói xấu Hàn Phi. Nói hắn vừa không có năng lực vừa thiếu đạo đức. Nhưng ngoại trừ những thông tin này, mọi người đều xem được thông báo của cục cảnh sát và bên pháp chế. Người không ngại sinh tử hiệp trợ cảnh sát phá án chính là Hàn Phi. Người lên tiếng thay cho các nạn nhân chính là Hàn Phi, người được người nhà nạn nhân cảm tạ và biết ơn sâu sắc cũng chính là Hàn Phi. Những người thực sự tiếp xúc với Hàn Phi trong cuộc sống đều đánh giá hắn rất tốt. Ngược lại kẻ chỉ trích hắn chỉ là một đám anh hùng bàn phím chưa từng gặp mặt bao giờ. Càng ngày càng có nhiều cư dân mạng tham gia vào phòng phát trực tiếp. Số lượng người xem tiếp tục tăng vọt, các bình luận ác ý đã không cách nào đấu lại những bình luận thiện ý khác. Hơn một phút sau, phòng phát trực tiếp đột nhiên bị lag trong một giây, ngay sau đó toàn bộ bình luận ác ý biến mất, đột ngột y như lúc chúng xuất hiện. Ta cảm thấy mình chưa bao giờ làm gì tổn thương người khác, nhưng có một số người lại muốn hủy diệt ta. Trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện ác ý là do có người cố ý canh thời gian để hại Hàn Phi. Đối phương biết hắn sẽ lên sân khấu lúc nào, cũng biết rõ hắn có bệnh sợ xã hội rất nghiêm trọng, biết hắn không thích đứng ở nơi có quá nhiều người. Sẽ cảm thấy đau đầu khó chịu cho nên mới nghĩ ra phương pháp này. Để hắn lại sân khấu một mình, mặc cho hắn bị vô số ác ý công kích. Thức tỉnh các ký ức hỏng bét nhất trong óc hắn, để hắn trở thành trò hề trước mắt mấy trăm ngàn người xem. Nếu lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng mà Hàn Phi lại xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy thì tâm lý hắn sẽ có bóng mờ. Người hiểu rõ ta như vậy chỉ có thể là công ty cũ của ta. Đô thị bí luyến chính là tác phẩm mới nhất của bọn hắn. Khi màn hình trước mặt được toàn bộ bình luận thiện ý và những lời cổ vũ chiếm cứ, hậu trường bắt đầu chiếu đoạn video trailer đầu tiên của Song Sinh Hoa. Những người nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi sau khi xem xong hai nhân vật mà Hàn Phi đóng vai đều ngoan ngoãn nằm miệng lại. Nếu lại còn bôi đen kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi thì chỉ khiến đám người qua đường cảm thấy ngứa mắt. Kịch bản gây cấn, tiết tấu rất nhanh, 10 năm sinh tử chiến rốt cuộc cũng hạ màn sau màn độc thoại cuối cùng của Mạnh Trường Hỷ. Đoạn trailer chỉ dài hơn 2 phút đã khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm. Sau khi phát xong, trên màn hình xuất hiện tấm poster Song Sinh Hoa. Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An do Hàn Phi đóng đứng tựa lưng vào nhau, một người đứng trong bóng tối đau đớn và thù hận. Toàn thân chồng chất vết thương nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa tinh thần bất khuất cùng hy vọng, một người tươi cười đứng giữa ánh nắng rạng rỡ, nở nụ cười thông dong nhưng trong mắt đều là điên cuồng bệnh hoạn. Mà Hàn Phi trên sân khấu lại vừa vặn đứng giữa điểm giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối. Ba người có liên quan đến vụ trọng án này lại dùng cách thức như thế để đứng chung một chỗ. Không khí trong phòng phát trực tiếp tiến vào cao trào, rất nhiều người đều tranh thủ chụp lại màn hình, đây quả thực là một bức ảnh mang tính nghệ thuật. Bình luận ác ý không thể đánh bại Hàn Phi. Ngược lại còn khiến tất cả mọi người cảm thấy hắn rất ôn nhu, người diễn viên này quả thật khác biệt so với các minh tinh khác. Rất nhiều cư dân mạng nghĩ tới quá khứ thê thảm của Hàn Phi, lại thấy thái độ không kiêu ngạo không tự ti của hắn, bắt đầu biến thành fan hâm mộ. Mà chính lúc này, người MC mới khoan thai đi lên sân khấu. Khi MC nhận lấy micro từ trong tay Hàn Phi, đột nhiên hắn nhìn thấy đôi mắt Hàn Phi trở nên lạnh giá như một con ác quỷ, hắn chỉ nhìn thoáng qua đã nổi gai ốc đầy người, suýt chút nữa đánh rơi cả micro. Chương 188, ta là người lương thiện lại có nguyên tắc, ta không có kinh nghiệm đứng trên sân khấu. Ngươi bỏ ta lại đây một mình khiến ta có hơi căng thẳng. Hàn Phi vỗ vỗ bả vai hắn rồi đi ra sau cánh gà. Vừa thấy Hàn Phi bước ra, Phương đạo diễn và Long tỷ lập tức chạy tới. Hàn Phi, ngươi không sao chứ? Khương đạo diễn lo lắng nắm lấy cánh tay Hàn Phi, vừa rồi khi đám bình luận ác ý xuất hiện, Khương đạo diễn vừa sợ hãi vừa tức giận đến mức muốn ngạt thở chứ đừng nói chi Hàn Phi đứng ngay giữa sân khấu. Ta không sao. Cảm giác lần đầu tiên đứng trên sân khấu không tệ, chỉ là sân khấu này hơi nhỏ một chút. Hàn Phi biểu lộ rất nhẹ nhõm như thể đã thoát khỏi một loại trói buộc nào đó. Khương Nghĩa còn nói ngươi có bệnh sợ xã hội, ta đã sắp xếp nhân viên chuẩn bị lên đài để giúp ngươi. Long tỷ cũng sợ hết hồn, dù sao đây cũng là buổi phát trực tiếp. Trước kia đúng là ta mắc bệnh sợ xã hội rất nghiêm trọng, ngay cả nói chuyện với người khác cũng tốn sức, nhưng ta đã được chữa lành rồi. Hàn Phi biết hai người lo lắng cho mình nên cũng rất cảm kích. Lần này chắc chắn là ngươi bị người ta ám toán, có kẻ cố ý nhằm vào ngươi. Long tỷ nhìn biểu hiện của Hàn Phi, càng lúc càng hài lòng với hắn nên nói năng rất uyển chuyển. Vấn đề lớn nhất của ngươi bây giờ là sau lưng không có công ty để dựa vào, người khác muốn ám toán ngươi rất đơn giản, chỉ cần bị chuyện nói xấu ngươi là được, bây giờ ngươi còn không có người phát ngôn thay. Lời Long tỷ nói rất đúng hiện trạng. Cho dù tác phẩm của ngươi có tốt thế nào thì bọn hắn vẫn có rất nhiều cách để bôi đen ngươi. Trong cái vòng giải trí này, năng lực không phải là tiêu chuẩn đo xem ngươi đi được bao xa mà chính là đồng tiền. Ta hiểu được đạo lý này. Nhưng hiện tại ta chưa muốn gia nhập vào công ty nào cả. Hàn Phi biết sau khi ký hợp đồng thì sẽ có lúc hắn không tự chủ được về thời gian. Với hắn, chuyện chơi hoàn mỹ nhân sinh mới là quan trọng nhất. Hàn Phi, dù sao ngành nghề nào cũng sẽ có những kẻ thích chơi bẩn. Nếu ngươi không gia nhập công ty thì nhất định phải cẩn thận hơn trước. Đương nhiên công ty văn hóa Du Long chúng ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Long tỷ vẫn rất chiếu cố Hàn Phi. Nàng thích được hợp tác với loại nhân tài này. Yên tâm, ta có tính toán của mình. Hàn Phi mỉm cười đáp, không ai biết rõ hắn đang nghĩ gì. Ta vẫn luôn là người hiền lành, nhưng nếu có một ngày bọn hắn không cho ta thiện lương, vậy người không may chính là bọn hắn. Hàn Phi rất có nguyên tắc. Hắn sẽ không tùy tiện lôi kéo người khác vào thế giới tầng sâu. Nhưng có nguyên tắc không có nghĩa là không biết tức giận. Lúc này dưới đáy lòng hắn đang lặng lẽ bồi thêm một câu, nếu bọn hắn thích chơi bẩn, vậy ta sẽ tìm cách đưa bọn hắn đến một thế giới chỉ toàn xấu xa bẩn thỉu, để bọn hắn hiểu được cái gì mới là dơ bẩn và tuyệt vọng thật sự. Buổi ra mắt phim thường chỉ có tác dụng tuyên truyền và giới thiệu đoàn diễn viên, nhưng song sinh hoa thì khác. Hàn Phi vừa ra mắt công chúng đã bị người ta cố ý bôi đen, loại đãi ngộ này cực kỳ hiếm thấy, thế nên cư dân mạng càng tò mò gấp bội. Sau đó biểu hiện bình thản và không màng đến thế tục của Hàn Phi đã khiến hắn lại trở thành điểm nóng trên mạng. Vào lúc nhiệt độ đang cao nhất, màn hình bắt đầu phát trailer. Vốn dĩ cư dân mạng không quá ưa thích thể loại phim kinh dị trinh thám mang hơi hướng rùng rợn này, dù sao các thể loại phim tình cảm hài hay hành động đều có lượng người xem cao hơn rất nhiều. Nhưng đoạn trailer vừa phát xong, rất nhiều người đã bị kinh diễm. Dù xét về kịch bản hay năng lực diễn xuất của diễn viên thì Song Sinh Hoa đều bỏ xa các bộ phim khác ra mắt cùng thời điểm. Đây chính là một con ngựa về ngược. Bộ phim tạo được tiếng vang vô cùng tốt, nửa đoạn sau của buổi phát trực tiếp đều là chim nhạc nhạc và Khương đạo diễn trả lời câu hỏi của cư dân mạng. Kể lại một số chuyện lý thú xảy ra trong lúc quay phim. Mọi người đứng trên sân khấu rất vui vẻ hòa thuận, dường như không bị ảnh hưởng gì bởi sự kiện trước đó. Đại bộ phận người xem đều tràn ngập chờ mong đối với Song Sinh Hoa, nhưng lúc này cũng có người đang vô cùng không vui. Trong một góc hội trường, một nam nhân trung niên ánh mắt âm trầm đang nhìn chằm chằm Hàn Phi, trong mắt đều là khó chịu. Hắn lấy điện thoại ra, xóa đi tin nhắn đã gửi cho MC rồi sử dụng sim rác nhắn tin cho một người nào đó. Ta ra giá cao, hy vọng ngươi có thể giúp ta bôi đen một diễn viên. Ai? Tên hắn là Hàn Phi. Đóng vai chính trong phim Song Sinh Hoa sắp ra rạp. Thanh toán tiền cọc trước, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn 24/24. Ngươi đừng để ta chờ quá lâu. Nam nhân trung niên nhắn xong câu cuối cùng liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, lặng lẽ đi về phía cửa ra, không hề phát hiện Hàn Phi đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn. Buổi ra mắt phim kết thúc rất thuận lợi, đến cuối cùng số lượng người xem trực tiếp không thấp hơn 500.000 người. Đây là một khởi đầu tốt đẹp đối với đoàn làm phim Song Sinh Hoa. Lần đầu tiên Hàn Phi xuất hiện trước công chúng, nhân sinh của hắn đã mở sang một trang mới. Chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi. Tài khoản mạng xã hội của Hàn Phi đã tăng thêm gần 30.000 fan hâm mộ. Điều khiến hắn thấy ngạc nhiên nhất là tên mình đã xuất hiện trong danh sách các diễn viên trong nước. Lúc này tên Hàn Phi đứng ở vị trí thứ 10.000, nhưng hắn là người duy nhất trong danh sách chưa có tác phẩm nào, vẻn vẹn chỉ có một đoạn video phát trực tiếp buổi ra mắt phim đã được xếp vào hàng ngũ diễn viên. Đây là bản danh sách do trí thông minh nhân tạo xếp hạng dựa vào độ nổi tiếng, fan hâm mộ, số lượng tác phẩm. Bởi vì không ai có thể chỉnh sửa được số liệu trong này nên bản danh sách rất có uy tín trong làng giải trí. Trước kia Hàn Phi đã từng mơ ước được leo vào bảng xếp hạng này để chứng thực hắn là một diễn viên được công chúng tán thành. Hạng thứ 10.000. Sau khi Song Sinh Hoa công chiếu, thứ hạng của ta hẳn là sẽ được nâng lên. 9:30 tối khi buổi phát trực tiếp kết thúc, Hàn Phi đi vào hậu trường thu dọn đồ đạc, điện thoại của hắn đột nhiên rung lên. Chương 189, ta sẽ không độc chiếm nó, Kim Tuấn, ngươi tìm ta có việc gì? Sau khi cứu được paparazzi kia, hai người đã lưu số điện thoại của nhau. Kim Tuấn nói rất nhanh, có người ra giá cao để đệ tử của ta bôi đen ngươi. Người đó dùng sim rác nhưng trước đó hắn đã từng nhầm vào những nghệ sĩ khác có gút mắt với công ty giải trí Ngủ Ngủ. Ta hoài nghi kẻ muốn ám hại ngươi chính là công ty giải trí Ngủ Ngủ này. Kim Tuấn làm việc rất đáng tin cậy. Hắn không chỉ nói có người đang nhằm vào Hàn Phi mà còn suy ra được bối cảnh của đối phương. Công ty giải trí Ngủ Ngủ là một trong những công ty con của công ty cũ ta từng làm việc. Xem ra những người này rất ngứa mắt ta. Đâu chỉ là ngứa mắt. Song Sinh Hoa của các ngươi quay cùng lúc với Đô Thị Bí Luyến của bọn hắn bỏ ra chi phí quay và quảng cáo cao gấp chục lần các ngươi nhưng độ hot lại kém xa, chắc chắn là muốn phá đám rồi. Kim Tuấn biết rất nhiều tin tức nội bộ. Hơn nữa ta còn nghe người ta nói, vốn trong Đô Thị Bí Luyến có một vai nam phụ của ngươi nhưng sau đó lại bị người khác đoạt mất. Bây giờ thì tốt rồi, ngươi trợ giúp cảnh sát phá trọng án, bản thân lên hot sức liên tục, còn trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn hắn, đây không phải là vả liên tục vào mặt công ty giải trí Ngủ Ngủ sao? Bộ phim của ngươi càng hot thì trong lòng bọn hắn càng cay cú. Nếu lần này Song Sinh Hoa ra rạp thành công, công ty giải trí Ngủ Ngủ bọn hắn sẽ trở thành trò cười cho người trong giới. Người đoạt nhân vật của ngươi về sau cũng rất khó có thể lăn lộn trong cái ngành này nữa. Thật ra ta không quan tâm đến việc bọn hắn có khó chịu hay không, ta chỉ hy vọng mình có thể vĩnh viễn thiện lương, sống có nguyên tắc. Hàn Phi nhớ mang máng Hoàng Doanh từng nói chẳng mấy chốc Hoàng Mỹ Nhân Sinh sẽ open beta. Đến lúc đó hẳn là toàn dân đều sẽ chơi trò chơi hệ chữa lành này, có rất ít người đủ sức từ chối nó. Đến lúc đó, Hoàng Mỹ Nhân Sinh do trí thông minh nhân tạo quản lý. Chỉ cần đám người kia làm ra hành vi quá đáng, khi bọn hắn tiến vào trò chơi cũng là lúc thiên phú chiêu hồn của Hàn Phi phát huy tác dụng. Vừa cúp điện thoại, Hàn Phi còn chưa kịp cất vào túi thì điện thoại lại rung lên lần nữa. Nhìn thấy số điện thoại của người gọi đến, Hàn Phi hơi kinh ngạc bắt máy. Ngươi lại bị đám tiểu lưu manh kia bắt nạt sao? Người gọi điện cho Hàn Phi chính là Khúc Văn Hầu. Mẹ hắn là Khúc Vân sống ở tòa lầu số 2 trong cư xá Hạnh Phúc. Ta không ngờ ngươi lại là diễn viên đó. Ta vậy mà lại cùng một diễn viên ngồi ăn mì tôm. Giọng Khúc Văn Hầu rất là kích động. Không ngờ ta là diễn viên. Vậy lúc đó ngươi cho rằng ta là ai? Ta tưởng ngươi là xã hội đen. Trước khi đánh nhau kiểm tra camera, động tác ra tay vừa nhanh vừa hung ác, ngươi còn giống xã hội đen hơn mấy người trên phim ấy. Được rồi. Đừng có đi kể lung tung chuyện này đó. Hàn Phi nói nhỏ. Ta phải rời khỏi hội trường, ngươi còn có việc gì không, Văn Hầu? Hôm nay ta cũng xem buổi phát trực tiếp, vừa thấy đám bình luận ác ý kia ta đã tức muốn nổ phổi, nhưng dù ta giải thích gãy cả tay thì đám người mắng ngươi cũng không hồi âm lấy một câu. Ngươi còn bênh vực ta sao? Hàn Phi cảm thấy ấm áp trong lòng. Trước đây hắn tiếp xúc với Khúc Văn Hầu chỉ vì muốn làm rõ thông tin về Khúc Vân, nhưng không ngờ chút thiện ý nho nhỏ của mình lại được đối phương coi trọng như vậy. Nếu đổi lại là ta hôm nay đứng trên sân khấu, chắc ta đã hỏng mất. Thật không ngờ cảnh ngộ của ngươi thê thảm như vậy mà ngươi vẫn có thể tươi sáng hướng về phía trước như thế, còn nguyện ý giúp đỡ loại người như ta. Giọng của Khúc Văn Hầu không non nớt như những thiếu niên cùng tuổi mà có vẻ trưởng thành. Ta vẫn muốn nói cảm ơn ngươi lần nữa. Ngày mai ta sẽ quay về trường học, ta cũng phải giống như ngươi. Nỗ lực tiến về phía trước. Cố lên, tranh thủ thi vào một trường đại học tốt, để những kẻ từng bắt nạt ngươi phải chuyển sang hâm mộ ngươi. Hàng Phi thoải mái hàn huyên với Khúc Văn Hầu mấy câu rồi cúp máy. Trong lòng hắn bỗng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Hắn chưa từng nghĩ tới loại người như mình cũng có thể tạo thành lực lượng tích cực cho người khác. Trước giờ hắn chỉ cho rằng bản thân mình rất u ám và tiêu cực. Rốt cuộc là từ bao giờ ta lại thay đổi như thế? Ta đã được chữa khỏi hay là chữa hỏng đây? Chiếc mũ trò chơi trong nhà hàng Phi chẳng có chỗ nào dính dáng đến chữa lành ngoài hai chữ chữa lành được ông chủ cửa hàng dán lên. Nó dùng phương pháp ép buộc hàng Phi, nếu không kết giao bạn bè hàng xóm thì sẽ chết, khiến hàng Phi mở ra cõi lòng luôn đóng kín. Sau đó nó lại thông qua đám sát nhân cuồng để hàng Phi học được cách ở chung dưới một mái nhà với bạn cùng phòng. Từng chút một, hàng Phi bắt đầu chủ động giữ gìn mối quan hệ với hàng xóm. Đến cuối cùng lại trở thành lầu trưởng của cả khu cư xá. Tuy nói thủ đoạn chữa lành này có hơi thô ráp nhưng kết quả đúng là rất khả quan, hàng Phi quả thật đã thay đổi rất nhiều. Hắn trở nên ưu tú hơn, có năng lực đứng trên sân khấu mà hắn tha thiết ước mơ bấy lâu nay. Rốt cuộc, hoàn mỹ nhân sinh đúng là có công hiệu chữa lành thật. Hàng Phi nhìn vào gương, thử nở một nụ cười. Tuy nụ cười này hoàn toàn là giả trang nhưng hắn cảm thấy sớm muộn gì cũng tới một ngày hắn có thể thật sự mỉm cười, chỉ cần hắn không chết. Đối với loại trò chơi chữa trị nhân tính này, Hàng Phi cảm thấy mình không nên độc chiếm nó. Trên thế giới này còn có quá nhiều người có nhân cách thiếu hụt, bọn hắn thật đáng thương. Hắn có thể dùng phương thức này để chữa lành cho thật nhiều người, để thế giới càng trở nên tốt đẹp. Sửa sang lại quần áo, Hàng Phi chuẩn bị về nhà chơi trò chơi. Nhưng hắn vừa mở cửa phòng hóa trang ra đã thấy Lệ Tuyết và một vị cảnh sát hình sự khác mặc thường phục đứng ngoài cửa chờ sẵn. Hai vị có việc gì sao? Cảnh sát đứng trấn giữa ngoài cửa phòng, các minh tinh khác nếu không phạm tội thì sẽ không có được loại đãi ngộ đặc biệt này. Chương 190, hậu quả của việc chiêu hồn thất bại, Hàng Phi. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi thích hợp làm cảnh sát hơn là diễn viên, nhưng hôm nay mới biết ta sai rồi, ngươi diễn quá tốt, chỉ mới xem một đoạn video mà ta đã. Lệ Tuyết còn chưa nói xong, vị cảnh sát mặc thường phục kế bên đã ho khan mấy tiếng nhắc lời nàng. Lần này chúng ta tới không chỉ vì muốn tham gia buổi ra mắt phim của ngươi. Vị cảnh sát đi vào trong phòng hóa trang, đóng cửa lại rồi mới tiếp tục nói, tên tội phạm bị truy nã trong vụ án giấu thi thể người vào gấu bông là do ngươi bắt. Là ta. Vị phóng viên được cứu kia hẳn là đã nói cho các ngươi biết rồi mà. Ngươi có thể nói rõ chi tiết về ngày hôm đó không? Khi ngươi nhìn thấy hắn. Trạng thái tinh thần của hắn như thế nào? Cảnh sát vừa hỏi câu này, Hàng Phi đã hiểu ngay tên tội phạm kia chắc chắn đã có biểu hiện dị thường. Lúc đó ta phát hiện hắn đang theo dõi phóng viên, thế là lén lút đi theo. Tên tội phạm rất kích động, dường như đang sợ hãi cái gì đó. Hàng Phi ra vẻ như đang cố gắng nhớ lại. Sợ hãi. Hai mắt vị cảnh sát trở nên sáng ngời. Rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì? Sau khi bị chúng ta bắt được hắn đột nhiên phát điên, nói là đã nghe được âm thanh của tử thần, nhìn thấy thứ kinh khủng nhất trên thế gian. Vị cảnh sát nhìn chằm chằm Hàng Phi nửa ngày rồi nói tiếp. Chúng ta đã kiểm tra sơ bộ cho hắn, cuối cùng căn cứ vào miêu tả của hắn đã phát họa lại hình dáng tử thần, mà tử thần này có hơi giống ngươi. Giống ta. Hắn bị ta đánh đến hỏng đầu rồi sao? Hàng Phi nói với giọng rất vô tội, ta lần đầu tiên gặp phải tội phạm đang bị truy nã, trong tay hắn còn có dao, lúc đó ta rất sợ nên không suy nghĩ được nhiều, chỉ có thể dùng hết sức lực đánh hắn. Cảnh sát cũng không cho rằng ngươi ra tay quá nặng. Nói thế nào đây nhỉ? Vị cảnh sát kia suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta cũng khá quen thuộc. Vốn không định lại liên hệ ngươi vì vụ án này. Nhưng cả nhà hung thủ đều điên rồi, mà triệu chứng lại càng lúc càng nghiêm trọng, cho nên đội trưởng muốn mời ngươi sang đồn cảnh sát một chuyến. Không thành vấn đề, nhưng hôm nay muộn quá rồi, hay là để mai nha. Hàng Phi muốn về nhà chơi game, đương nhiên hắn sẽ không nói lý do này với cảnh sát. Đi nhanh lắm, xe cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng lắm chỉ làm phiền ngươi một giờ đồng hồ. Gấp gáp như vậy sao? Đội trưởng của chúng ta đang ở đó, chờ khi ngươi thấy tình hình của ba tên tội phạm sẽ hiểu được vì sao chúng ta lại sốt ruột như thế. Vị cảnh sát cười khổ nói, trời vừa sụp tối thì bệnh của bọn hắn lại nặng thêm. Phải dùng thuốc mới khống chế được. Nhìn thời gian trên điện thoại, Hàn Phi quyết định đi cùng cảnh sát một chuyến. Ba người ngồi vào xe cảnh sát chạy thẳng tới đồn cảnh sát ở thành khu cũ. Có một số phạm nhân khi biết mình sẽ bị tử hình đều thích giả điên, nhưng tình huống của ba người này lại không giống như thế. Chúng ta đã mời bác sĩ chuyên nghiệp đến kiểm tra và trị liệu cho bọn hắn. Vị cảnh sát mặc thường phục dẫn theo Hàn Phi và Lệ Tuyết đi vào đồn, vừa đi vừa nói. Loại ác nhân tra tấn người vô tội còn cố ý giết người như thế có cần phải cứu bọn hắn sao? Vụ án này khá là phức tạp. Đứa con gái và người mẹ đều đổ hết tội lên đầu người cha, hiện tại cả nhà bọn hắn đều điên cả. Để làm rõ chân tướng, chúng ta chỉ có thể chữa bệnh cho hắn trước để hắn nhận tội rồi lại tử hình, như vậy mới là cho nạn nhân một cái công đạo. Đi qua hai cánh cửa, ba người tiến vào một dãy nhà ở trong cùng. Trên hành lang sáng sủa có thể ngửi được mùi thuốc gây mũi. Hàn Phi nhìn thấy một vị bác sĩ mặc áo khoác trắng đang trò chuyện với một cảnh sát hình sự. Đội trưởng Thạch, ta mời Hàn Phi tới rồi. Vị cảnh sát đi cùng Hàn Phi hô lên một tiếng, người kia thấy Hàn Phi đến lập tức nhiệt tình bắt tay hắn. Vụ án lắp ghép thân thể người đã được phá, người giúp cảnh sát Tân Hổ giải khai tâm bệnh. Hôm nay rốt cuộc mới được gặp người thật ở ngoài, quả nhiên là thanh niên tài tuấn. Đội trưởng Thạch nói khách sáo mấy câu rồi biểu tình trên mặt lại trở nên nghiêm túc. Tiểu Vĩ hẳn đã kể cho ngươi nghe về trạng thái của cả nhà hung thủ. Hiện tại chúng ta đang tìm cách để bọn hắn chịu mở miệng khai ra sự thật. Đội trưởng Thạch và vị bác sĩ kia mở cửa một gian phòng ra, cha của Minh Mỹ bị trói như bánh chưng nằm trên giường, cảnh sát quả thật đã quá nhọc lòng vì hắn. Nghe được tiếng bước chân. Hắn mở mắt ra, đôi mắt tràn đầy tia máu. Hắn liều mạng gọi như muốn xé rách cả cuống họng, quỷ. Quỷ. Quỷ. Không ai hiểu được vì sao hắn lại gọi như thế. Khi Hàn Phi đi tới bên cạnh, hắn cũng không nhìn Hàn Phi, tựa hồ như Hàn Phi bây giờ không giống với tử thần trong trí nhớ của hắn. Lại gặp mặt rồi. Hàn Phi nhìn chằm chằm gương mặt nam nhân, đối phương đang gào thét điên cuồng như đã bị mất trí. Đây là di chứng của chiêu hồn. Nhưng sao Hoàng Doanh lại không bị mất trí nhớ? Hàn Phi hít mắt lại. Hàn Phi đã từng sử dụng thiên phú chiêu hồn với hắn nhưng cuối cùng quá trình chiêu hồn thất bại. Mặt quỷ với cái tên của hắn đã vỡ vụn trong biển máu. Chẳng lẽ kết quả của việc chiêu hồn thất bại chính là biến đối phương thành như thế này? Nghĩ đến đây Hàn Phi cũng cảm thấy an tâm hơn. Đối phương điên hẳn thì hắn không cần phải lo lắng tới việc bí mật của mình bị bại lộ. Hàn Phi phối hợp với cảnh sát làm đủ các loại thử nghiệm nhưng vẫn không có thu hoạch, đội trưởng Thạch đành thả Hàn Phi trở về. Hàn Phi vừa định về nhà chơi trò chơi, nhưng khi hắn cùng đội trưởng Thạch và vị bác sĩ kia đi ngang một gian phòng, hắn bỗng nhìn thấy một bé gái bị giam trong đó. Bé gái kia ngồi xổm trong góc phòng. Miệng vẫn luôn lẩm bẩm gì đó, mà trên giường của nàng còn bày một thứ tương tự như mũ trò chơi. Đội trưởng Thạch, phạm nhân bây giờ cũng được chơi game sao? Hàn Phi rất mẫn cảm với thứ này. Đó không phải là mũ trò chơi giả lập mà là mũ chuyên dùng để trị liệu tâm lý cho trẻ vị thành niên. Vị bác sĩ giải đáp nghi hoặc cho Hàn Phi.